Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiến vào, lúc này mới mở cửa trước của cửa hàng. Bên ngoài trận pháp ở cửa trước còn có không ít người đang chơi đến vui vẻ. Nhưng mà, những người nổi tiếng trên mạng đến đây đương nhiên đều không vào được. Nhưng mà điều này không có nghĩa là hắn được thanh nhàn. Tần Dược bật máy tính lên. Lại là 999. Quen thuộc, Tần Đại Sư, nghe nói chỗ của anh của Tráng Dương Phù. Tôi muốn cầu một cái, giá tiền cứ thương lượng là được. Đại Sư, tôi rất là khổ a. Tôi hiện tại cứ trông thấy vợ mình thì chân đều như nhũn ra. Sớm biết vậy đã không kết hôn rồi. Hiện tại tôi còn muốn vì thể diện của đàn ông, dáng trông đỡ mặt mũi, mỗi ngày đều đau lưng. Đại sư cứu tôi, Tần đại sư, cầu một cái Tráng Dương Phù. Tiền tiết kiệm hiện tại của tôi có 20.000, không đến một lượng hoàng kim. Đủ sao, đại sư, chồng của tôi hiện tại quả thật là không được. Một tháng một lần cũng không tệ rồi. Tôi mới 30, không muốn sống như quá phụ đâu. Có thể cho một tấm Tráng Dương Phù không? Chỉ cần dưới 100.000 đều có thể tiếp nhận. Tần đại sư, Tráng Dương Phù này có thể trị liệu ích sớm không? Ô ô ô, hiện tại, tôi còn không dám tìm bạn gái của mình. Sợ cô ấy sẽ nhìn tôi bằng loại ánh mắt khinh bỉ. Cho nên tôi đã tìm một người bạn trai. Chỉ cần nằm là được rồi. Nhưng mà tôi vẫn là muốn khôi phục lại sự oai phong của đàn ông. Lỡ như có thể phản công thì sao? Anh. Tần đại sư để ý người ta đi mà. Khá lắm, tuy Tần Dược đã dự liệu được loại tình huống này. Nhưng mà, không nghĩ tới lại bốc lửa như vậy. Chẳng những có đàn ông đến đây, nữ cũng tới, ngay cả đồng chí cũng đến. Quần thể đúng là to lớn. Có vẻ như gấp mấy vụ đứa nhỏ lạc đường và người đòi nợ mấy chục lần. Đây dù sao cũng là một vấn đề phức tạp của đàn ông trung niên. Hôm qua, Tần Dược đã truyền bá một chút, Lôi Tiên Sinh trực tiếp chuyển cho hắn 5 triệu. Tần Dược nói cho hắn biết, chỉ cần 1 triệu là được rồi. Công dân nhiệt tình Lôi Tiên Sinh, thế mà mặc kệ, nhất định phải mua phù với giá 5 triệu. Khá lắm, khách hàng đều nói như vậy. Tần Dược đương nhiên là phải làm theo, tìm một cái phù có cùng cấp bậc với Lôi Đình Phù và Hồi Xuân Phù. Cường thể phù này hoàn toàn không phải là cùng một câu chuyện với kiện khí phù. Kiện khí phù là đảm bảo khỏe mạnh, không cho bản thân bị vi khuẩn, virus lây nhiễm, đồng thời gia tăng sức hoạt động của tế bào. Tác dụng của cường thể phù chính là trực tiếp giúp thân thể trở nên cường tráng. Có chút linh khí được rót vào, mang cường thể phù, tố chất thân thể sẽ không ngừng được tăng cường. Giống như là bắp thêm hồi M-A-U vậy. Đương nhiên, sự tăng cường này đều có cực hạn. Nhưng mà ít nhất thì Lôi Tiên Sinh mang theo ngọc phù này, không cần rèn luyện, mỗi ngày đều có thể ăn chơi tùy tiện. Nhưng mà trong một tuần lễ, hắn vẫn sẽ có cơ bụng 4 múi. Một tháng, cơ bụng 8 múi. Nửa năm, eo thó được. Tóm lại hiệu quả cũng coi như là vô vùng nghịch thiên. Đương nhiên, nếu như tháo phù xuống thì tố chất thân thể cũng sẽ trở nên chậm chạp dần đi. Nhưng mà nếu như rèn luyện theo kịp thì có thể duy trì. Không có tác dụng phụ gì cả. Dù sao, một người có dáng tốt, nếu như không rèn luyện duy trì thì sớm muộn gì cũng sẽ bị béo phì ngược lại mà thôi. Đây cũng không phải là vấn đề của ngọc phù, mà nếu như chế tác dưỡng thận phù thành hoàng phù, thì linh khí tiêu hao chỉ bằng một nửa kiện khí phù mà thôi. Giá cả chỉ cần 10.000. Vụ làm ăn này có nên làm hay không đây? Tần Dược nghĩ một lúc rồi trả lời tin nhắn của người anh em run chân kia. Nhìn dáng vẻ của anh thì cho dù có cho anh phù thì anh cũng không nhịn được. Anh nên nói trực tiếp với vợ của mình đi. Đại sư sẽ giới sắc giúp anh. Nhìn thấy Tần Dược thế mà trả lời tin nhắn của mình, anh bạn này lập tức đánh chữ trả lời. Đại sư, cứu cứu tôi đi, nếu như tôi mà giới xác, đoán chừng vợ tôi sẽ cho tôi giới mất. Mà lại, đàn ông sao có thể nói không được? Chẳng lẽ anh chưa từng trải nghiệm loại thống khổ này sao? Tôi mới 23, trải nghiệm không nổi loại thống khổ này. Huống hồ hắn còn tu luyện bí điển thượng cổ, làm sao có thể có loại phiền não này được? Phàm nhân a, nghĩ đến đây, hắn nói thẳng, dưỡng thận phù 10.000, kiện khí phù 20.000, có thể giúp thân thể anh khỏe mạnh, không nói đến việc tiêu tán bách bệnh, nhưng mà cũng có thể hòng tránh bệnh tật, phải dùng cùng nhau, tổng là 30.000. Được, tôi mua. Tôi đi khám nam khoa 1 năm còn tiêu nhiều hơn thế. Người này sảng khoái nói ra. Không bao lâu sau, Tần Dược gửi mã thanh toán cho đối phương. Đối phương trực tiếp chuyển tiền. Sau đó, Tần Dược lại liên hệ những người khác. Thời gian một buổi sáng, thế mà bán được 35 bộ phù. Đều là dưỡng thận phù bán chung với kiện khí phù. Trực tiếp bán được tiền triệu. Hiệu suất này còn kém xa với việc bán một cái ngọc phù. Nhưng mà, ngọc phù chỉ có người giàu mới có thể hưởng thụ. Hắn cũng muốn tạo phúc cho dân chúng bình thường. Yêu mến sự khỏe mạnh của đàn ông. Đang bận, ở cửa truyền đến tiếng bước chân. Người có duyên đến, không bao lâu sau, một người đàn ông mặc quần áo thoải mái đi giày thể thao đi đến. Vừa vào cửa, chính là một cỗ chính khí đập vào mặt. Cảnh sát, Tần Dược nhướng mày, người này tới làm cái gì? Tần Dược hơi suy nghĩ, sau đó đứng lên, khách quý đến cửa, mời ngồi. Tần Dược khoát tay một cái, ý bảo đối phương ngồi xuống. Sau đó châm trà, khói xanh lượn lờ, bên trong cửa hàng cổ kính khiến cho người ta thật giống như trút bỏ những ồn ào của thế tục trong nháy mắt tiến vào. Cảm ơn, không khách sao? Muốn xem cái gì đây? Tần Dược hỏi, tính toán, đối phương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một tấm hình. Tần Dược còn hơi kinh ngạc, giờ đã thời đại nào rồi? Thế mà còn cầm ảnh chụp, người bình thường đều là cầm điện thoại di động quay chụp. Nhưng mà Tần Dược cũng không có xoắn suýt, dù sao, thân phận của người này chính là cảnh sát, ảnh chụp này có lẽ là tội phạm cũng nên. Nếu như Ninh Trường Long ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người thanh niên trước mắt này là ai. Người này không là ai khác, chính là người phụ trách vụ án của hắn Lý Hoành Trạch. Cũng là tổ trưởng tổ trọng án thành phố Hàng Châu. Anh muốn tính toán mệnh của người này. Tần Dược hỏi, có thể chứ? Lý Hoành Trạch hỏi lại, cũng không phải là không thể được. Quét mã 500. Tần Dược chỉ vào mã thanh toán. Được, Lý Hoành Trạch gật gật đầu. Trực tiếp quét mã, trả 500, 500 tới tài khoản. Tần Dược cầm ảnh chụp lên. Chỉ liếc một chút, hắn liền nhìn ra tình huống. Nhưng mà đối phương đã có thể coi không? Hắn đương nhiên là phải nói rõ chi tiết rồi. Xuất sinh bần hàn, vận mệnh nhiều thăng trầm. Người phụ nữ này sinh ra ở khu nghèo khó. Gia cảnh bần hàn, đồng thời nhiều anh chị em, có 3 người chị, 1 người em trai, hẳn là dân quê phố núi, bằng cấp không cao, 13 tuổi ra ngoài làm thuê. Tần Dược trầm ngâm một tiếng, nói, xử lý công tác, dịch, MBMS Translate, cách chương.